Phong Thần Châu, chương 1128, Láo Xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được người ta gọi là Hà Tôn, nhưng 10 vạn năm trôi qua rồi, Vũ Đế cũng đã mất. Hà Tôn kia không thể sống đến bây giờ chứ. Ta là ai ngươi quản được không? Tôm Cát nhỏ ngạo nghễ nói, một đám không hiểu biết, đã đụng vào Tần đại gia, vậy thì chính là tìm cái chết. Tôm Cát nhỏ ta ở đây, các người ai dám làm càn à? Nhiều lời, Tần Ninh từ từ nói, ha ha. Đối mặt với quả mắng của Tần Ninh, Tôm Cát nhỏ chỉ cười ha ha, không có nói thêm. Lúc này Kiếm Tiểu Minh cũng dừng tay, cậu ta thở hổn hển nói, ca, không được rồi, đệ mệt quá. Trên mặt đất kia, đầu cổ đồng bây giờ sưng phồng như đầu heo, toàn thân trên dưới xương cốt đều đứt gãy. Hắn ta nằm trên đất khóc tu tu, đâu còn điệu bộ Ngọc Thụ Lâm Phong vừa nãy. Giờ đây Cổ Thu Xương cũng không dám lỗ mãng, có thể trong một cái phất tay chém chết một cự phách cảnh giới hóa thần nhất truyền. Thực lực như vậy cho dù là ông ta cũng không làm được. Vị bằng hữu, chuyện này là cổ gia ta đường đột, bây giờ tiểu huynh đệ cũng đã chút giận rồi, xin buông tha cổ đồng công tử. Lúc này Cổ Thu Xương chắp tay khiêm tốn nói, Tiểu Minh, chút giận xong chưa? Chưa, Kiếm Tiểu Minh đã đánh đến nghiền. Cậu ta hét lên, tên khốn này lúc ở trong rừng Thận Mộng, ngươi thiến ta, bây giờ lão tử phải thiến hắn ta. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt nhất thời dáng vẻ biến đổi. Cổ Thu Xương vội vàng nói, Tần Ninh công tử, cổ đồng thiếu gia mặc dù mạo phạm trước, nhưng dù sao cũng là ở trong rừng Thận Mộng, đã tỉnh mà cũng hết rồi. Nếu như các ngươi thật sự làm ra chuyện này, vậy thì cổ gia tuyệt đối không thể chịu để yên. Cho dù bên cạnh Tần Ninh có một tôn cự phách cảnh giới hóa thần hùng mạnh, nhưng cảnh giới hóa thành của cổ gia cũng không ít. Bọn họ truyền thừa mấy vạn năm, ẩn nhẫn và hùng mạnh cũng không phải không có cơ sở. Bớt đem cổ gia ra ép ta đi. Cổ gia ông là thứ gì, cũng xứng đáng để ép ta à? Tần Ninh hờ hững nói, Tiểu Minh, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, trời có sụp xuống ta cũng gánh thay ngươi. Được, Tần Ninh nhìn thấy dáng vẻ Kiếm Tiểu Minh lòng đầy căm phẫn liền hiểu ra. Việc cổ đồng ở trong rừng Thận Mộng làm với cậu ta chắc chắn hơn thế này. Láo xược, lúc này Cổ Thu Xương đã cực kỳ phẫn nộ, ông ta khẽ quát một tiếng, muốn ra tay. Người của cổ gia cũng đang đợi xông ra. Vù, cách chương.